Mời các bạn đến với tập 7 của bộ truyện Đợi một giây phận của tác giả Nguyễn Phương Linh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đôi môi Hạnh trở nên nhợt nhạt, cùng ánh mắt thẫn thờ nhìn cậu chủ. Khôi lo lắng đến độ không còn tâm trí để tiếp chuyện với Hạnh. Anh chỉ tự chủ lái xe với mong muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Thấy cậu chủ không trả lời, Hải vẫn cố đủ sức để nói, mặc dù mắt đã mở cả đi. Ừ gì bây giờ Hà Nội có tuyết rơi nhỉ? Khôi thương cô gái nhỏ từ đầu thoại một mình nên đành trả lời. Có tuyết thì sao? Muốn máu mình nhuộm tuyết trắng thành tuyết đỏ à? Em đã từng nói nếu Hà Nội có tuyết rơi, chuyện em thích cậu sẽ thành sự thật. Cậu không nhớ à? Vẫn nhớ. Nếu em thực sự chết đi, em sẽ rất vui vì có thể gặp lại mẹ. Nhưng cũng rất buồn vì không thể gặp lại cậu chủ. Nếu có thể, chúng ta hãy gặp nhau trong giấc mơ nhé. Có phải là ma quỷ đâu mà gặp trong giấc mơ? Đừng nói linh tinh. Em đau quá, em không nói nổi nữa rồi. Em muốn đi ngủ quá. Vậy thì đừng nói nữa, nhưng đừng nhắm mắt ngủ, cố gắng tỉnh táo lại. Hóa ra bánh bao nhỏ cũng không đợi được chủ nhân đến mua nó rồi. Bánh bao khả ái, tỉnh lại đi. Chỉ cần tỉnh lại, tôi nhất định sẽ mua. Cậu không gọi em là con nhỏ ngông nghếch nữa à? Cậu Khôi cuối cùng cũng chịu gọi em là bánh bao khả ái. Đúng rồi, không được ngủ, phải tỉnh táo lại. Em không thở nổi nữa rồi, xin lỗi cậu chủ, kia sau mình gặp lại nhau nhé. Nói xong, Hạnh chính thức mất đi ý thức, đôi mắt nhắm nghiền, vẫn còn đọng lại chu nưa mát. Hai đôi tay buông thõng đặt ở trước bụng, đầu lưu lay không giữ nguyên ở ghế nữa. Mây! Xe cũng vừa hay tới nơi, Khôi tư tốc bế Hạnh lên cáng, rồi cùng bác sĩ để cô vào trong phòng cấp cứu. Giờ cô mới nhận ra tình cảm của mình, hóa ra bản thân anh đã đeo lòng thích cô gái này từ rất lâu mà không nhận ra. Chỉ khi đứng ở ranh giới giữa cái chết và sự sống, con người mới hiểu rõ tâm tư tình cảm của chính bản thân mình. Anh thất thần, hồn phách cũng vì thế mà bay theo Hạnh. Ánh mắt đau đớn của Hạnh khi nhìn Khôi thật ám ảnh. Anh cắn chặt môi, cố gắng trấn an bản thân suy nghĩ tới những chuyện tốt đẹp. Ngồi chưa được bao lâu thì y tá chạy ra, tư tốc nói với anh. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, có thể người nhà sẽ phải cần hiến máu trong trường hợp bệnh viện không đủ máu dự trữ. Bác sĩ bảo tôi ra thông báo với người nhà như vậy để chuẩn bị sẵn sàng cho những trường hợp cơ bách. Cô gái trong đó tình hình sao rồi ạ? Anh yên tâm, các bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu cho bệnh nhân. Chúng tôi sẽ thông báo với anh sau. Vâng. Minh Khôi đã từng một lần sợ mất em gái. Lần này, cảm xúc ấy lại bủa vây tâm trạng anh một lần nữa. Anh sợ Hạnh sẽ không qua khỏi mà mất mạng. Hiện tại cũng không xác định được về trường nguy hiểm đến mức độ nào. Khôi sao không bình tĩnh được nữa rồi. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn không trở lại trạng thái bình thường, nỗi thống khổ long lanh mà theo mũi chu nước mắt chuẩn bị trừ trào. Khi nhận thấy sống mũi gai gai, Khôi khẽ ngước mặt lên trời, thở đều để ngăn cản cảm xúc sẽ dẫn lối đến những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ cần em còn sống, tôi nhất định sẽ cho em tình yêu. Nguyễn Ánh Mây cũng được, Mai Tuyết Hạnh cũng được, tôi không quan tâm em là ai. Tôi không muốn em bỏ tôi mà đi. Anh mệt mỏi dựa vào thành khí trở của bệnh viện, không muốn mở mắt vì sợ nước mắt sẽ rơi. Khôi tự đầu thoại một mình, như muốn gửi gắm tâm tư không biết sẽ bày cho ai hiểu. Khi có người hỏi thế nào là đau khổ, 9:53 tối, Mai Tuyết Hạnh bị đâm trọng thương chảy rất nhiều máu, đi kèm là hôn mê, được đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 10:17. Cuối cùng vào lúc 2:07 sáng, cấp cứu không thành công, cô lìa ra khỏi trần thế. Ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, Mai Tuyết Hạnh đã mãi mãi nằm xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Hình như Hà Nội có tuyết rơi rồi, nhưng Mai Tuyết Hạnh chẳng còn nữa. Phạm Minh Khôi mãi mãi không thể nghe được bốn chữ "Tôi thích cậu chủ". Minh Khôi nước mắt chảy xả ruộng, nhìn di ảnh của Hạnh được gắn vô vàn bông hoa cúc trắng, anh thấy đau đớn đến tột cùng. Thật sự có những nỗi đau còn đau hơn cả cái chết. Khôi sợt mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ khi nghe thấy tiếng bác Hưng gọi. Thấy bác quản gia phản mẹ Hạnh, cô nhận ra đó chỉ là ảo giác, Anh nhanh chóng đưa bản thân quay trở về thử tại. Bà Loan nước mắt giàn giụa, nói không ra hơi. Cô đi lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai An Ủi. Em ấy đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ chưa cho biết rõ tình hình cụ thể, giờ chúng ta chỉ biết cầu nguyện phải chờ đợi. Lần này con gái bác vì gia đình tôi phải lại xảy ra chuyện, tôi thực sự xin lỗi. Cả quãng đời còn lại tôi hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con bác để trả món nợ ở ân tình này. Bà Loan khóc mà mê máu nhìn cậu chủ. Nhưng nếu người không còn nữa, cậu chủ thì chăm sóc kiểu gì đây? Con gái đáng thương của tôi phải làm sao đây? Em ấy nhất định sẽ sống, tôi đảm bảo với bác, các bác sĩ sẽ cứu sống em ấy. Nếu cậu thực sự muốn trả món nợ ân tình này, xin cậu hãy hứa với tôi một việc. Vâng, bác cứ nói, tôi nhất định sẽ hứa. Nếu hôm nay thực sự cái mây vượt qua được cửa tử, xin cậu chủ hãy cho mẹ con tôi được nghỉ việc. Tôi không muốn sống ở một nơi mà mạng sống của con gái tôi suốt ngày bị đe dọa được. Khôi không ngờ bà Loan lại đưa ra một lời đề nghị khó khăn đến thế. Nhưng cuối cùng, vì sự an toàn của Hạnh, anh vẫn đồng ý mà trong lòng mình đang muốn phản kháng lại. Tôi hứa với bác, nhưng nếu nghỉ đột ngột như vậy, tôi không thể tìm được người thay thế. Bác có thể ở lại làm, hai tháng sau rời đi có được không? Không, nể tình cậu chủ tốt bụng, tôi và con gái chỉ có thể ở lại một tháng nữa. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ về nhà lập tức dọn đồ đạc, rời đi một lần nữa. Được, tôi đồng ý với bác. Bà Hưng đỡ bà Loan ngồi xuống ghế chờ, trong lòng cũng rất ưu phiền vì những chuyện vừa xảy đến. Khôi kéo bà Hưng đi đến một góc cửa đó, khẽ gặng hỏi. Đội an ninh đã đi đâu ở thời điểm đó? Thời điểm đó đúng vào lúc giao ca, nên họ đã bàn giao công việc cho nhau. Thành ra sự việc hy hữu như vậy mới xảy ra. Cậu yên tâm, trước khi đến đây, tôi đã bố trí đầy đủ bảo vệ tuần tra rồi. Chị Minh thì sao? Vẫn ở nhà, tinh thần cô ấy cũng rất hoảng loạn. Có tôi và bà Loan ở đây được rồi. Là nữa, bác về nhà trích xuất camera ở cổng rồi gửi cho tôi. Ngày mai, tôi sẽ đi đến công an để trình báo. Vâng, tôi hiểu rồi. Tiện thể, phòng tóc mặt mũi của thủ phạm rồi in ra một tờ giấy màu, sau đó gửi cả cho tôi. Lát về tôi sẽ làm ngay. Nói xong, hai người lại đi về phòng cấp cứu. Gần một tiếng đồng hồ, bác sĩ cùng y tá mới đi ra khỏi phòng cấp cứu, theo sau là cáng đẩy Hạnh đang nằm. Bác sĩ dừng lại, cởi bỏ khẩu trang cất giọng hỏi. Xin hỏi người nhà bệnh nhân Nguyễn Ánh Mây ở đâu vậy ạ? Cả ba người vội chạy lại, Khôi sốt sắng hỏi bác sĩ. Dạ, tình hình bệnh nhân Mây sao rồi bác sĩ? Không sao, cả nhà yên tâm, vết thương bị đâm ở bụng, chỉ sâu có 1 cm, do có lớp mỡ thành bảo vệ nên không bị ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng. Với vết thương này, chúng tôi đã thực hiện một tiểu phẫu nhỏ. Bệnh nhân chỉ cần khâu 7 mũi ở bụng trái, không cần phải thực hiện phẫu thuật. Liệu em ấy có rơi vào trạng thái hôn mê sâu không bác sĩ? Một tiếng trôi qua rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh lại. Do mất máu quá nhiều nên tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Gia đình cứ yên tâm. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển máu nên sẽ sớm tỉnh lại trong 3 giờ tới. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng bệnh thường, ở lại 1-2 ngày theo dõi là có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ. Hạnh lại được mẹ Mơ che chở vượt qua một kiếp nạn. Bà Loan thở phào nhẹ nhõm, không ngừng chắp tay cảm ơn trời Phật đã che chở cho con gái. Hạnh được y tá đưa xuống phòng bệnh thường, được Khôi thuê phòng đặc biệt nên không gian khá rộng rãi, sạch sẽ. Tuy không quá tiện nghi nhưng được cái thoải mái. Minh Khôi bây giờ mới dám thở mạnh, cảm giác như chút bỏ được một hòn đá nặng trên vai. Bà Loan và Khôi vào phòng bệnh với Hạnh, còn bác Hưng về nhà lấy một ít đồ đạc để mang đến. Bà Loan, 1-2 ngày tới, bác cứ ở lại chăm sóc Mây. Chuyện cơm nước ở nhà đã có người giúp việc theo ngày lo. Bác cứ ở đây với em ấy, nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói với tôi nhé. Cậu Khôi tốt với tôi quá, tôi thực sự rất biết ơn. Nếu sau này phải rời đi, tôi cảm thấy rất có lỗi. Không sao, chỉ cần bác và Mây bình an là được rồi. Tôi hiểu cảm giác của bác mà. Bác còn mỗi em ấy là gia đình, chuyện lo con gái cả chuyện không may cũng là điều dễ hiểu. Vâng, vậy cậu ở đây trông con bé giúp tôi một lát. Tôi đi ra ngoài gọi điện nhờ bác Hưng lấy thêm ít đồ. Được rồi, bác cứ đi đi. Đợi đến khi bà Loan rời đi, Khôi mới tử tốn kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Hạnh. Gương mặt cô đã dần hồng hào trở lại, đôi mắt nhắm nghiền vẫn mang theo sự mệt mỏi. Mái tóc khẽ bông xù, có lẽ do sự tác động qua lại của cuộc cãi xô xát lúc tối. Hai cánh tay gầy guộc, một bên chuyển máu, một bên chuyển nước, trông rất đáng thương. Khôi không ít lần quan sát Hạnh ở khoảng cách gần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn cô lâu như vậy. Không ngờ bàn tay của cô bé đang độ tuổi xuân xanh lại có nhiều vết sẹo, vết chai sần đến thế. Bì Khôi mới dần hiểu rõ những câu chuyện mà trước đây Hạnh từng kể vu vơ cho anh nghe. Cảm ơn vì đã ở lại, em mạnh mẽ lắm. Hiện tại anh không biết mình nên gọi em là Nguyễn Ánh Mây hay là Mai Tuyết Hạnh. Có một sự thật có lẽ mãi mãi em không thể biết. Anh quan tâm em nhiều hơn cả bản thân anh. Quãng thời gian có em xuất hiện, anh đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay anh đã biết em quan trọng với anh nhiều như thế nào. Nửa mạng sống của anh muốn dành cho mẹ, nửa mạng sống còn lại sẽ là của em. Anh chỉ muốn em được an toàn thôi, còn chuyện em là ai thật sự không còn quan trọng nữa. Hy vọng mối quan hệ không tên này sẽ sớm có một tên gọi. Lần này Hoa Hướng Dương sẽ không từ bỏ mặt trời nữa. Anh đau đớn nhìn Hạnh, không biết liệu tình yêu này có thể dẫn lối đi tới một kết cục đẹp hay không. So với việc được yêu, cô sợ bị mất hơn. Anh đang dần thất vào một cuộc chiến không đường lui. Anh sợ tình yêu này sẽ lại một lần nữa khiến Hạnh gặp nguy hiểm. Hèn nhát từ bỏ hay mạnh mẽ để níu giữ. Minh Khôi không biết, trong tình yêu, anh cũng chỉ là một kẻ si tình. Mặc cho cảm xúc điều khiển, anh nhìn Hạnh rất lâu. Ánh mắt của kẻ yêu sâu đậm nhìn thật khác biệt. Nước mắt không biết từ lúc nào cũng thuận theo cảm xúc mà rơi xuống. Lòng nặng trĩu, trên thương trường quyết liệt bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại lưỡng lự bấy nhiêu. Minh Khôi chợt giơ tay vuốt lên đôi má ửng hồng mềm mại. Trái tim anh thắt lại một nhịp. Anh cúi thấp người, hơi thở phả xuống trán Hạnh, cuối cùng không tự chủ mà đặt lên trán cô một nụ hôn. Bờ môi mỏng lại tiếp tục hở hững lướt qua sống mũi, sau đó dừng lại ở đôi môi. Nhận thấy hành động của bản thân có phần hơi quá đáng, Khôi giật mình thoát khỏi cảm xúc. Hình ảnh Hạnh đỡ dao cho anh, ánh mắt cô ngập tràn lo lắng, hành động dư khoát, không chút sợ hãi. Điều này đã thực sự lay động trái tim Khôi. Một lúc sau, bà Loan trở lại phòng bệnh, Khôi tạm biệt bà ấy để về nhà. Bà cứ ở đây chăm sóc Mây nhé, tôi phải đi về nhà, không ở đây lâu được. Tối mai nếu xong việc sớm, tôi sẽ qua thăm. Có chuyện gì khó khăn hay phiền phức ở đâu, bác cứ gọi nhờ bác Hưng giúp đỡ nhé. Ở đây, bác sĩ phụ trách và điều dưỡng đều là người quen của tôi. Bác không cần lo lắng gì cả. Mây thấy khó chịu ở đâu, chỉ cần nói với họ một câu là được. Tôi hiểu rồi, vậy cậu chủ phải cẩn thận. Minh Khôi khẽ gật đầu, quay lưng lại lưu luyến nhìn Hạnh rồi rời đi. Lái xe đi trên đường, nhìn sang ghế xe bên cạnh vẫn đẩy máu, làm anh cảm thấy có chút ưu phiền. Mất nhiều máu như vậy, xem ra cơ thể Hạnh sẽ rất yếu. Anh nhìn đồng hồ, cô đã quá nửa đêm, đường phố đã sớm trở nên vắng vẻ. Khôi kết nối điện thoại từ số máy của Việt. Chưa đổ vài hồi thì đối phương bắt máy. Alo, em nghe đây sếp. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc nửa đêm thế này, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây. Em đã ngủ đâu, việc gì vậy? Sếp cứ nói đi ạ. Mà sếp đêm hôm rồi còn đi đâu thế? Em nghe thấy tiếng động cơ xe. Tôi vừa từ bệnh viện trở về nhà. Bệnh viện á? Nguyệt bị làm sao vậy anh? Không phải Nguyệt mà là cái Mây. Cái con bé giúp việc nhà anh ạ? Ừ, nó bị đâm, phải khâu ở bụng 7 mũi. Bị đâm ạ? Xe đâm hay cái gì đâm? Bị một người đàn ông không rõ danh tính cầm dao đâm trước cổng nhà tôi. Nhát dao này cũng là em ấy đỡ thay cho tôi. Ôi, sếp đừng nói với em là anh bị người ta truy sát đây nhé. Khu nhà sếp nhiều bảo vệ lắm mà, sao lại có chuyện đó xảy ra được nhỉ? Điên, nghĩ vớ vẩn, truy sát cái gì? Mà chuyện dài lắm, sáng đi làm tôi sẽ kể. Giờ cậu cần điều tra cho tôi về tên của người này. Lại điều tra hả sếp? Dạo này em làm hơi bị lắm việc ấy. Sếp chuẩn bị tăng lương cho em đi. Làm anh không ra gì mà suốt ngày đòi tăng lương. Làm ăn hơi bị ra gì đấy. Không có em, sếp còn bận hơn nữa. Mà muộn rồi, không trêu anh nữa. Anh gửi tên qua đây để em còn điều tra. Mai Tuyết Hạnh và Nguyễn Ánh Mây. Vâng, em nhớ rồi. Mà tên ai hay thế, bộ mới của sếp à? Nguyễn Ánh Mây thì em biết rồi, cơ mà Mai Tuyết Hạnh nghe lạ quá. Vớ vẩn, bồ bịt cái gì? Sao đến công ty gửi cho tôi hồ sơ với hai cô gái này nhá. Kiếp, sếp làm như em là thánh thần không bằng ấy, sao em có thể... Tôi không cần biết, nếu sáng mai mà không có thông tin gì, cậu cứ chuẩn bị viết đơn xin nghỉ việc đi là vừa. Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng làm, nhưng sếp phải gả em gái sếp cho em đấy. Không bao giờ, khi nào giàu đi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, ok? Sếp đúng là kẻ máu lạnh. Thư ký Việt tranh màng sếp, sau cùng vẫn phải nghe lời. Khôi thấy rất mệt mỏi, đầu chỉ đau với trăm ngàn nỗi lo. Chuyện công ty rồi chuyện gia đình, mọi thứ cứ liên tiếp xảy đến, là bản thân anh thật sự muốn gục ngã. Về tới nơi, căn biệt thự vẫn sáng đèn, mặc dù trời đã khuya. Ông Trọng hồi ở ghế thì ngáp ngắn ngáp dài, vừa lo chuyện vợ bị thương, vừa thầm trách Hạnh ngu ngốc, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khôi bước vào, nhìn hai anh chị bằng đôi mắt không thể lại lủng hơn. Ông Trọng thấy em vợ về, liền buông lời hỏi han rất nhiệt tình, thái độ thảo mai thuộc hạng thượng thừa. Cậu Khôi vừa về nhà chưa ăn uống gì, đã phải đưa cái Mây đi cấp cứu, sau sáng lại phải đi làm sớm, vất vả cho cậu quá. Khôi không thèm để ý đến lời hỏi thăm của anh rể, anh phớt lờ, đến một cái nhìn cũng không thèm đả đậu đến. Ông Trọng bử sọc, bắt đầu là dở giọng khó chịu ra để hài xách người khác. Anh nghe bác Hương kể là cái Mây nó không làm sao rồi mà, chỉ bị con dao sượt qua không mất mấy mũi thôi. Cậu Khôi đêm khuya thế này không cho anh chị đi ngủ, còn bác thức về bàn chuyện làm gì không biết nữa. Giờ cậu về rồi, có chuyện gì cậu nói luôn đi, cho đỡ sốt ruột. Khôi đi lướt qua người anh rể, anh tử tốn nhìn chị gái rồi nói. Chị Minh đi vào phòng đọc sách đi, em muốn nói chuyện riêng với chị. Ông Trọng lại che ngang, lần này đứng dậy cau mày quả quyết muốn làm lớn chuyện. Có chuyện gì không nói luôn ở đây đi, cậu khinh thưởng anh thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Chị Minh sợ chồng trong lúc tức giận sẽ có những lời nói không chuẩn mực nên hết lòng khuyên nhủ. Chuyện riêng tư này anh không cần phải bận tâm đâu, cũng muộn rồi, anh lên phòng nghỉ ngơi đi. Em lúc nào cũng chỉ biết bênh thằng em trai của em thôi, còn anh lúc nào cũng bị mọi người coi là thằng ăn bám. Em xem, em bị thương thế này mà nó không thèm quan tâm một chút nào, lại còn tư tốc đưa con bé giúp việc, trời ơi đất hỡi, đi bệnh viện nữa chứ. Anh thấy Khôi, nó coi con bé đó quan trọng hơn em nữa đấy. Trọng, anh nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì lên trên phòng giúp em, đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. Khôi đã quá chán hẳn khi chứng kiến của cái vã của họ, để đã sớm đi vào phòng sách đợi chị Minh. Em đợi chị ở trong phòng trước, hai anh chị cứ nói chuyện với nhau đi. Chúng ta đều lớn hết rồi, đừng vì một chuyện không may xảy ra mà đổ hết lỗi lầm lên đầu con bé. Khôi đi vào phòng sách được một lúc thì chị Minh cũng vào theo sau. Thật ra trong lòng của chị ấy đã rối như tơ vò, sự chuyện của mình quen biết với Thành sẽ bị Khôi phát hiện. Mọi chuyện đã bị camera quay lại, xem ra vẫn phải tự mình ứng phó, đưa ra một lý do để ngụy biện. Khôi quay mặt đi, không đứng đối diện với chị Minh, tay cầm một cuốn sách lên đọc. Mà tuy không rời khỏi con chữ, nhưng vẫn thỉnh thoảng nhìn lên quan sát thái độ và biểu cảm của chị gái. Chị Minh, chị thấy đau ở đâu không? Có cần em đưa đến bệnh viện kiểm tra lại không? Mình khượng cười, cố gắng không để lộ ra vẻ lo lắng. À, chị ổn mà. Vết thương cũng nhỏ thôi, chị nghĩ không cần phải tới bệnh viện đâu. Vâng, em chỉ sợ anh Trọng lại nghĩ em quan tâm người ngoài hơn chị gái của mình. Anh ấy trước nay tính cách như thế, em đừng để bụng nhé. Anh Trọng cũng không có ý muốn nói như vậy đâu. Em hiểu mà. Mà Mây sao rồi, con bé vẫn ổn đúng không em? Mây không sao rồi chị, mẹ con bé sẽ ở lại bệnh viện vài hôm. Giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi, chị cũng cảm thấy rất biết ơn trời Phật đã cho con bé được bình an. Vừa lúc nãy khi trên đường về nhà, em đã xem lại toàn bộ camera, ghi lại cảnh xô xát. Đợi khi trời sáng, em sẽ đi trình báo công an. Vậy à? Chị không có gì muốn nói với em sao? Nói chuyện gì cơ? Em muốn nghe chị nói chuyện gì? Người đàn ông lạ mặt vào lúc tối đâm Hạnh, chị biết hắn ta đúng không? Biết ngay cô sẽ hỏi chuyện này nên My đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước. Chị không biết hắn ta là ai cả. Thật sự như thế sao? Em thấy trong video chị chủ động đi ra gặp hắn mà. Em hiểu nhầm rồi. Vốn dĩ chị định ra đầu phố mua một ít đồ, nhưng đủ lúc đi ra cổng thì gặp hắn. Người đàn ông ấy hỏi đường nên chị mới tiếp chuyện. Chị hỏi đường thôi mà xảy ra xô xát nặng nề như vậy sao? Ừ, không hiểu sao hắn cũ tính rồi buông những lời không hay. Chị thấy khó chịu, không muốn tiếp chuyện nữa. Hắn thấy vậy nên giở thói côn đồ. Mày thấy chị bị đánh nên đã vội chạy vào ngăn cản, bảo vệ chị. Ra là vậy, không ngờ trên đời này lại có người rảnh rỗi thích gây chuyện. Ở khu Mỹ sống, em chưa thấy trường hợp nào lại đi hỏi đường vào ban đêm như thế. Ừ, là lỗi tại chị. Ngày mai chị sẽ đến bệnh viện thăm cái mây. Thật ra Khôi không ngu ngốc đến nỗi tin toàn bộ những lời mà chị My nói. Anh gượng cười, cố gắng cho chị gái thấy vẻ mặt điềm tĩnh của mình. Hôm nay trong lúc đánh hắn, em đã thấy người đàn ông này rất quen. Không biết có phải em đang nghi quá không? Cho có lẽ dạo gần đây em làm việc căng thẳng nên mới vậy. Sau này khi đã quay việc ở công ty, chị sẽ giúp đỡ, chia sẻ công việc giúp em. Chị biết gia đình quan trọng với em như thế nào mà. Bởi vậy em luôn hy vọng chị sẽ nói cho em biết sự thật. Trời tối quá, lúc chị nói chuyện hắn đeo khẩu trang mà. Sao chị có thể thấy rõ được? Chả lẽ em nghi ngờ chuyện gì sao? Em dám nghi ngờ chị? Chị nói dối để được gì hả em? Em không nghi ngờ chị, chỉ là em thấy mọi chuyện hơi phi lý. Không biết chị có để ý không? Hắn ta thật sự rất giống với người yêu cũ của chị. Kể từ sau vụ bắt cóc năm đó, không phải hắn ta cũng đi biệt tâm biệt tích hay sao? Ngày xưa chị bỏ hắn để lấy anh Trọng. Em cũng không nghĩ hai người còn giữ liên lạc tới tận bây giờ. Nói xong, cô đưa cho chị Minh một tấm ảnh đã phóng to gương mặt của người đàn ông. Tuy nhiều chỗ đã bị mờ nhưng đường nét trên gương mặt vẫn rất rõ. Mình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bức ảnh. Sau xuôi cô đành thở dài rồi nói: tùy em thôi, em phụ sĩ ngay từ đầu cũng đâu muốn đi lời chị. Giờ em thích làm gì thì làm, chị đã quá mệt mỏi rồi, em không có quyền bắt bẻ chị. Bởi vậy hãy giao mọi thứ cho công an đi, để họ điều tra và giải quyết. Cái mây nó cũng chỉ bị thương nhẹ, cũng đâu cần phải làm lớn chuyện. Cũng muộn rồi, chị đi về phòng đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mình đặt tấm ảnh xuống bàn, sau đó lại lùng quay lưng bước đi, một cái nhìn cũng không buồn hoài hại. Mình Khôi nhận thấy rõ bộ mặt giả tạo của chị Thái, nên cũng không muốn níu kéo lại đôi co. Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Khôi mới trước diện bộ mặt lạnh lùng như sát thủ. Anh đã sớm biết người đàn ông lúc tối có quen biết với chị Minh, chỉ không biết hai người đó đang suy tính và che giấu bí mật gì. Nợ máu phải trả bằng máu, Phạm Minh Khôi này không đơn giản đâu. Anh lấy điện thoại lục tìm một tên liên lạc trong danh bạ. Một lúc sau thì nhấn máy gọi, đầu dây bên kia pha lên ba hồi chuông, sau đó liền bắt máy. Anh Khôi, phải lâu lắm rồi em mới chủ động liên lạc với thằng em thế này, quỳ hoa quá. Minh Khôi thở dài trong điện thoại. Đêm muộn rồi, chú vẫn thức à? Công việc của em, cả đêm ngủ ngày mà anh. Anh đang điên hết đầu đây, chú đừng trêu anh. Chuyện kinh doanh lại làm sao hả anh? Có cần thằng em giúp sức không? Đợi khi nào công ty gỗ của anh phá sản, anh sẽ mở quán ăn, thuê bê chú là bảo kê cho anh. Ok luôn anh ơi, em đảm bảo không thằng nào dám đến quán anh gây sự đâu. Thật ra, anh có chuyện cần chú giúp, nhưng chuyện này có lẽ sẽ cần đổ máu đấy. Không sao anh ơi, anh cứ nói. Anh cần chú tuyển cho anh một người đàn ông, bắt hắn ta rồi đưa đến địa điểm nhà kho cũ giúp anh. Vậy anh gửi cho em mặt mũi hắn xem. Chú đợi anh lát. Nói xong, Khôi chụp hình rồi gửi cho Thịnh, sau đó lại kết nối điện thoại như cũ. Anh vừa gửi cho chú rồi đấy, cả video và ảnh hạch cắt từ camera đó, chú thấy tên này quen không? Anh đợi để em nhìn đã. Thịnh mở điện thoại, phóng to tấm ảnh, nghĩ ngợi một hồi mới trả lời Khôi. Nhìn quen lắm anh ạ, hình như em biết tên này. Thật sao? Vậy em giúp anh. Tưởng chuyện gì khó, cứ để đó, em sẽ lo liệu. Anh không cần lo, khi nào bắt được hắn, em sẽ liên lạc lại. Chẳng sự nhờ vào chú. Mà tên này nghiện lòi ra rồi, bữa trước để chỗ em hỏi mua thuốc nhưng em không bán. Anh hiểu rồi, sớm báo tin cho anh nhé. Ok anh. Khôi cú máy, trên môi khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Thật ra Khôi không phải trai lành, tuy nhiều lúc lầm lì ít nói, nhưng mối quan hệ ngoại giao phải gọi là có chút tiếng tăm. Tất cả các thể loại tầng lớp, thành phần xã hội, anh đều có sự quen biết nhất định. Xem ra chị Minh phả bố của chị ấy xem thưởng Khôi quá rồi. Mỗi khi anh đã tức giận, chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Chị Minh phể phòng, sợ hãi đến độ không thể điều chỉnh được nhịp thở. Chị ta vội chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng dùng điện thoại để liên lạc với tên thảnh điên. Phải gọi đến tận cuộc thứ 10, đối phương mới bắt máy. Làm gì mà tôi gọi anh mãi không được? Đi ngủ chứ làm gì? Thằng ngu này, anh còn thời gian mà ngủ à? Không mau mà trốn đi. Thằng Khôi, nó biết bản anh qua camera rồi đấy. Nó chắc cũng sẽ sai người đi tìm anh sớm thôi. Kệ cho nó đi tìm, giả ba cái bọn cảnh sát, thằng này trốn quen rồi. Nó không nhờ cảnh sát đâu, nó thuê giang hồ xử lý anh đấy. Nếu không muốn chết thì hãy nghe theo sự hướng dẫn của tôi. Chết thì càng sướng chứ sao. Giờ không có tiền thì trốn đi đâu. Mà nếu thằng em trai cô bắt được tôi, ai là người sẽ hứng chịu hậu quả nặng nhất nhỉ? Tính khốn, giờ chuyển tài khoản qua đây. Tôi chuyển cho anh 10 triệu. Mau cầm tiền mà trốn đi, đừng để thằng Khôi bắt được. 10 triệu không lấy, 100 triệu thì lấy. Anh điên à, 100 triệu, giết người hay gì? Không thì để tôi đến ăn vạ, thương lượng với thằng Khôi cũng được đấy nhỉ? Tôi chỉ còn có 50 triệu, lấy thì lấy, không lấy thì thôi, điên vừa thôi. Được, giờ tôi sẽ gửi số tài khoản qua cho cô. Nhưng mà số tiền 3 tỷ kia, cô cũng đừng có quên. Nếu cô dám nuốt lời, tôi sẽ mang mọi sự thật đi tìm thằng em trai của cô đó. Biết đâu nó muốn trao đổi với tôi thì sao? Nếu không lấy được 3 tỷ từ tay cô, tôi sẽ lấy 3 tỷ từ tay thằng Khôi. Nhớ cho kỹ. Tốt nhất nên lo cái thân anh chưa đi, không phải dọa nạt người khác. Lần sau không có chuyện gì gốc, đừng liên lạc với tôi. Tại anh mà mọi chuyện mới trở nên rắc rối như vậy đấy. Anh còn trách ai? Cái loại đàn ông suốt ngày bám váy phụ nữ, còn người anh không có tiền thì sẽ chết à? Thế thằng chồng cô cũng là trạn vương, bám váy đàn bà mà. Sao không chửi thẳng hạt thằng đó đấy? Không có tiền thì cặp đất mà ăn à? Nó ngu không chịu được. Cái loại tiểu thư như cô, tuy lớn đầu nhưng vẫn ngu ngơ lắm. Nếu bố cô không dạy được cô thì để xã hội dạy, mà xã hội không dạy được thì để thằng này dạy. Bị Thành lên một bài giáo huấn, mình tức giận không muốn tiếp chuyện thêm nữa. Tốt nhất anh nên trốn cho kỹ vào, đừng để một ngày tương nước vỡ bờ. Chính tay tôi sẽ giết chết anh ấy. Con này không phải dạo vừa dễ động vào đâu, nhớ cho kỹ. Cả ga, tưởng tao sợ mày à? Ông bà nói rồi, nếu không sống được tử tế thì hãy tử vong. Tao và mày đều là loại rác rưởi nham hiểm giống nhau, cùng nhau chết đi cũng được. Biết đâu mai sau lại đổi thai làm vợ chồng. Thật điên. Cô máy, mình đang nghĩ nếu xảy ra trường hợp xấu nhất, có lẽ cô sẽ phải gọi điện đi thân nhờ bố giúp đỡ. Sáng hôm sau, vì không muốn chạm mặt chị Minh và ông Trọng nên Khôi đã rời đi từ sáng sớm. Trước khi đến công ty, anh tranh thủ ghé qua bệnh viện xem xét tình hình Hạnh một lúc. Hạnh đã tỉnh lại, vẫn nằm trên giường bệnh, chưa thể đi lại được. Anh không đi vào, chỉ đứng từ xa quan sát, được một lúc thì rời đi. Vừa đến công ty, Viện đã đứng chờ sẵn với một sớ tài liệu nằm trên bàn làm việc. Sếp, em điều tra được hết thông tin đây rồi. Cô đưa cho Viện một cốc cà phê đen nóng vừa mới mua được ở quán nước bên kia đường. Uống đi cho tỉnh táo, đêm qua chắc cậu bị mất ngủ. Khiếp, cà phê này có độc không đấy sếp? Bị điên à, độc ở đâu mà độc? Hôm nay sếp tốt đột xuất thế, lại còn mua cà phê cho thư ký. Không uống thì đưa đây, đứa đó mà lại nhả nhiều. Uống chứ, không những uống mà em còn ăn luôn cả cốc. Nếu sớm biết cậu điên như thế này, tôi đã không thuê cậu làm thư ký. Thì điên mới làm thư ký sếp chứ, đầu óc em mà bình thường, ngu gì em làm. Mình Khôi lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Anh chăm chú nhìn vào tập tài liệu mà Viện đã giúp anh tìm hiểu. Cô gái tên Mai Tuyết Hạnh là con gái của anh rể tôi. Hôm qua em cũng xem rồi, ảnh từ lúc bé tới ảnh học cấp 3 lưu trên hệ thống của nhà trường đều rất giống với người giúp việc hiện tại ở nhà cậu. Khôi chợt nhớ đến chi tiết chiếc vòng cổ khắc tên Hạnh mà trước đây anh thử nhặt được và trao trả lại cho cô. Chưa kể, hai lần Hạnh nhậu phiện, bà Loan đều không cung cấp chứng minh thư của con gái, chỉ bảo là mất, chưa có cơ hội làm lại. Cụ may cô có người quen làm trong bệnh viện nên mới có thể dễ dàng lách luật nhờ họ trông trước. Thấy cậu chủ trầm tư, Phiện lại nói tiếp. Còn cô gái tình nguyện anh Mây, con gái của bà Loan bị ung thư đã được mấy năm. Ảnh lưu trong hồ sơ lại không phải gương mặt của con bé Mây hiện tại. Theo ghi chép bí mật trong bệnh viện, hình như đã qua đời nhưng không hiểu sao lại không có giấy báo tử. Lần trước tôi chỉ xem qua hồ sơ con gái bà Loan nên không đặt nhiều sự nghi ngờ, xem ra mọi chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ. Có lẽ cô bé giúp việc hiện tại nhà anh vì một lý do nào đó đã hoán đổi thân phận từ Mai Tuyết Hạnh thành Nguyễn Ánh Mây rồi sống luôn cuộc đời của người ta. Lý do và câu trả lời thực sự thì chưa có người trong cuộc mới biết, chứ em là em chịu thật. Cả đêm qua ngồi suy nghĩ cũng không thể tìm được câu trả lời. Cuộc sống của nhà sếp ly kỳ, không khác gì phim. Em nhìn đã thấy sợ hãi rồi, lắm drama thật sự, từ các thành viên trong gia đình cho đến người giúp việc. Khôi không nói gì, chỉ hờ mắt nhìn xa xăm như dự tính chuyện gì đó. À, việc này, mọi việc kinh doanh ở công ty, cậu cứ chỉ bảo cho chị Minh hết nhé. Cứ để cho chị ấy hiểu cái cảm giác áp lực khi đứng đầu quản lý cả công ty nó sẽ như thế nào. Người không có bản lĩnh chắc chắn không thể tồn tại trên thương trường khốc liệt. Cậu cứ chở mà xem. Xem định cho chị ấy biết hết mọi vấn đề quan trọng ở công ty ư? Được, em sẽ cho chị ấy lo liệu nhiều việc cùng một lúc như trước đây sếp đã từng làm. Cuối cùng, sau đến ngày được nghỉ ngơi, rời khỏi vị trí giám đốc đầy mệt mỏi này rồi. Kế hoạch của chúng ta tiến hành sớm hơn dự kiến sao? Ừ, cha tôi sẽ nhường lại chiếc ghế giám đốc này cho chị ấy sớm hơn một chút. Chỉ có như vậy, ông ta mới yên tâm đưa mẹ tôi quay trở về Việt Nam. Tôi từ bỏ tất cả, tiền tài và địa vị. Cậu yên tâm, công ty này dưới sự điều hành của chị Minh chắc chắn sẽ sụp đổ trong vòng một năm tới. Cho dù ông ta có vẻ giúp đỡ cũng không phục dậy nổi. Cả đối tác, khách hàng tôi đã không theo giới thiệu cho một bên khác rồi. Có lẽ trong thời gian tới lợi nhuận công ty sẽ giảm đáng kể. Để xem không có Phạm Minh Khôi này, gia đình họ sẽ lụi tàn tới mức nào. Một khi đã ác phải chọn ác tới cùng. Nếu không có được những thứ mình cố gắng, xem ra việc phá hủy không cho người khác hưởng lợi vẫn là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Cuộc chiến tranh giành quyền lực của một gia đình đã thực sự bắt đầu. Lần này chính Phạm Minh Khôi là người đầu tiên châm lửa phát động. Bởi vì có Minh đến công ty làm việc nên không giảm tải những công việc mình cần phải làm. Ngày nào anh cũng chủ động về sớm hơn một chút, không còn muốn ở lại công ty làm việc như trước nữa. Tể cũng đúng, chưa sao gì công ty cũng rơi vào tay người khác nên Khôi cũng không muốn cố gắng nữa. Sau khi về nhà tắm rửa và dùng bữa tối, Khôi mặc một bộ quần áo thể thao, khoác ngoài là chiếc áo phao đen tối giản. Anh tự mình lái xe rời khỏi nhà đến bệnh viện thăm Hạnh. Đi được nửa đường, anh có dừng lại ở một cửa hàng bán hoa quả sạch để mua ít đồ. Sau xuôi lại nhanh chóng lái xe tới điểm hẹn. Bệnh viện lúc nào cũng vậy, dù là sáng hay đêm vẫn có rất nhiều qua lại. Cầm giỏ hoa quả, anh chậm chậm đi vào khoa bệnh mà Hạnh đang nằm điều trị. Khôi mở cửa, khóe miệng nhoẻn cười khi thấy Hạnh đã ngồi dậy đi đứng được thoải mái. Hạnh không nghĩ cậu chủ sẽ vào thăm nên tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt không giấu nổi sự hào hứng. Em chào cậu chủ. Bà Loan thấy vậy cũng gật đầu chào hỏi lại. Minh Khôi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, sau đó quay ra nói với mẹ Hạnh. Đúng chưa, tôi có gọi điện cho bác sĩ phụ trách của Hạnh để hỏi. Xem ra tình hình hiện tại rất khả quan, không còn gì phải lo lắng nữa. Có lẽ ngày mai sẽ được xuất viện. Vậy à, được như thế thì mừng quá. Con bé cũng tỉnh lại lúc sáng sớm hôm nay, bây giờ ăn uống đi lại được rồi. Như vậy là ổn rồi. Vậy cậu Khôi ở đây nói chuyện với Mây đi, tôi đi ra ngoài hóng gió một lát, ở trong đây ngổn ngạt quá. Bác cứ đi đi, tôi phải thăm em ấy một lát. Vâng. Đợi đến khi bóng lưng bà Loan khuất sau cánh cửa, Khôi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Hạnh. Bạn cô nhan nhở nhìn cậu chủ, cảm giác như đã nhớ nhung từ rất lâu. Em đợi mãi mới thấy cậu chủ tới thăm em. Khôi hơi vươn người về phía trước, sau đó đưa tay gõ nhẹ vào trán Hạnh một cái. Cô đau đớn nhăn mặt, sau đó nhìn cậu chủ bằng ánh mắt hờn dỗi. Em có làm gì sai đâu, sao cậu chủ lại gõ vào đầu em thế? Em thấy đau lắm đấy. Còn biết đau à, sao lúc tự mình xông vào đỡ Nha Dao không nghĩ tới chuyện này đi? Lúc ấy tình huống nguy hiểm như thế, em làm gì có thời gian mà suy nghĩ. Đã bảo bao nhiêu lần là phải đặt tính mạng của mình lên trước cơ mà. Giờ em không sao rồi, cậu chủ đừng trách mắng em nữa. Em vừa cứu cậu một mạng, cậu không cảm ơn em thì thôi. Không nhìn thấy gì à, mua cả một giỏ hoa quả to đùng cảm ơn kia thôi. Ôi trời, ai thèm ăn hoa quả của cậu mua, xót hết ruột. Sao rồi, thế cơ thể thế nào, còn chỗ nào thấy không ổn? Ai, em khỏe rồi, trừ vết thương ở bụng ra thì mọi thứ đều ổn. Cô làm tôi một phen hú hồn vía mây ạ. Xe tôi vẫn còn dính đầy máu của cô đấy. Xem ra lơ mỡ ở bụng cô cũng phát huy tác dụng phết. Nếu không có nó, e rằng sẽ nguy hiểm từ các cơ quan nội tạng. Cậu lo em không qua khỏi à? Cậu sợ em chết sao? Hỏi vớ vẩn, còn nhớ trong lúc mê man nói những gì không? Không, em chẳng có chút ký ức nào cả. Không nhớ là cái tốt, nhớ rồi lại không biết số mệnh đi đâu thì khổ. Bị thương rồi mà vẫn làm loạn được. Thì người ta có nhớ gì đâu, cậu lúc nào cũng chỉ biết trách mắng em thôi. Hãy nũ nỉu, trước diện bộ mặt hở dỗi như trẻ con, nhìn cô thực sự rất đáng yêu. Cô cười, nụ cười như thu hút nửa hồn phách của Khôi vào trong đó. Sở ngoan, từ bây giờ tôi sẽ không mắng cô nữa. Cậu hứa nhé. Nhưng lần sau, đừng hành động như vậy nữa nghe không? Rất nguy hiểm, cả nhà ai cũng lo cho cô đấy. Nhưng mà em rất vui vì tính mạng của cậu vẫn được bảo toàn. Sau này, nửa mạng sống này tôi sẽ cho cô. Cậu đã định trả ân tình à? Khiếp, nghe xến xúa thế mà em không thèm mạng sống của cậu. Em muốn cậu trả ơn em kiểu khác cơ. Muốn kiểu gì? Muốn cậu chủ sống tốt và bình an. Như vậy chính là cách cậu chủ trả ơn em đấy. Không được, sống tốt như cô sẽ bị người ta bắt nạt lắm. Hôm ấy, chính cậu chủ đã đưa em tới bệnh viện mà. Em còn chưa cảm ơn cậu nữa. Em biết là cậu Khôi lo lắng cho em mà. Con bé ngông nghếch này, thật hết thuốc chữa. Em đã rất buồn khi cả ngày nay không thấy cậu đến thăm em. Nhưng giờ thấy cậu chủ, em lại có tinh thần mạnh mẽ hơn rồi. Ngày mai được xuất viện rồi đấy. Vậy ạ, nhanh xuất viện thế sao? Em còn chưa kịp tận hưởng thời gian nghỉ ngơi mà. Đồ lười biếng. Em muốn đi dạo, cậu chủ cho em đi nhé. Này, muốn bị ăn chửi đúng không? Bụng vẫn còn đau, đi đâu mà đi? Ngoài trời lạnh lắm, bây giờ đi ra ngoài sương xuống sẽ bị ốm đấy. Nhưng bệnh viện này đẹp như thế, mai phải về rồi, em muốn đi dạo một lần. Ai, không hiểu kiếp trước tôi mắc nợ gì cô không nữa. Tự dưng kiếp này thuê được một người giúp việc bướng bỉnh, nghỉ ngợm phát sợ. Cậu lại nói xấu em đi. Đây sẽ là lần cuối tôi cõng cô. Cậu cõng em á? Thế có muốn đi không? Chẳng lẽ bảo cô vừa đi dạo vừa ôm bụng kêu than à? Dạ. Minh Khôi rất chịu Hạnh, tuy biểu cảm lại lùng không tán thành, nhưng luôn âm thầm thực hiện những yêu cầu mà Hạnh mong muốn. Khôi đi lại, chủ động đỡ cô bé đứng dậy, lấy áo khoác mặc cho Hạnh, rồi cúi lưng xuống cho Hạnh trèo lên. Chờ vận mãi cũng ổn định được tư thế, anh tử tốn bước đi. Đây là bệnh viện tư nên không gian xung quanh được bài trí khá đẹp và thoáng mát. Khôi tử tử bước đi, khi ra tới khuôn viên bên ngoài, Hạnh mới suy xoa và thốt lên. Ôi trời, lạnh quá. Đó, bảo lạnh mà không nghe. Cậu định cõng em đi đâu đây? Cõng cô đi vào nhà xác. Ui, cậu đùa em à, sợ mà chết đi được. Khôi cười trước biểu cảm sợ hãi của Hạnh, nhìn cô đáng yêu, sống hệt một chú mèo con tinh nghịch. Những cơn gió bớt thổi là mái tóc của Hạnh bay bổng bềnh. Cô chủ động đưa tay ô vòng qua cổ của cậu Khôi. Ôi, người của cậu Khôi ấm thế. Này, đừng có tùy tiện chạm vào da tôi. Hôm nay, cậu chủ đi làm về sớm thế, còn có thời gian để thăm em nữa. Không để thăm, sợ có người lại dỗi. Em hỏi cậu chủ một câu này nhé. Ừ, khi cậu chủ nhớ muộn ai đó, cậu sẽ làm gì? Nghĩ về người đó. Nếu nghĩ rồi mà vẫn nhớ thì sao? thì lại nghĩ tiếp. Nếu nghĩ tiếp mà vẫn nhớ thì làm thế nào? Thì đi gặp người đó chứ sao? Đấy, đủ lúc em nhớ cậu chủ, cũng may là cậu đến gặp em. Chả lâu không bị ăn chửi nên thầy nhớ. Hôm qua, trong lúc bị thương, suốt cuộc em đã nói gì với cậu chủ vậy? Nói nhiều lắm, sửa tôi cũng không nhớ. Tên côn đồ bắt được chưa cậu? Chưa, cảnh sát vẫn đang tìm. Vậy cô Minh có bị thương nặng không ạ? Chị ấy không sao, lo cho mình chưa đi đã. Lúc ấy, cậu có sợ em chết không? Có. Lúc ấy em cũng sợ, em sợ sẽ không thể gặp lại cậu nữa. Em rất mệt, em không thể thở được. Tôi biết. Dạo gần đây, em có đeo lòng thích một người. Ừ, thì sao? Cậu Khôi này, khi cậu đeo lòng thích một ai đó, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là gì? Chắc là xem họ có thích mình hay không? Không phải đâu, khi đeo lòng yêu một ai đó, điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến sẽ là chuyện bản thân mình có xứng đáng với họ hay không. Một con cóc ghẻ không thể chạm vào hoàng tử được. Một khi đã là định mệnh thì điều gì cũng có thể thay đổi. Cóc ghẻ không cần chạm vào hoàng tử. Một khi hoàng tử đã yêu cóc ghẻ, chẳng ta sẽ tự động tìm đến nàng ấy. Xem ra chắc phải mất mấy trăm năm sau Hà Nội mới có tuyết rơi cậu nhỉ. Vẫn ôm chấp niệm mong Hà Nội có tuyết à? Chỉ có như vậy em mới có thể thích được cậu chủ. Hạnh thở dài, trong lòng mang rất nhiều nỗi ưu phiền. Mẹ Loan nói với em, một tháng nữa hai mẹ con em sẽ không làm ở biệt thự nữa. Cậu đuổi việc mẹ con em sao? Cậu ghét em rồi đúng không? Ừ, ghét rồi. Tại cô không biết bảo vệ bản thân gì cả, toàn để bị thương thôi. Em hứa sẽ không còn lần nào bị thương nữa. Cậu chủ cho hai mẹ con em ở lại làm việc đi. Không được, chuyện đã quyết rồi, không thể thay đổi. Nhưng em còn muốn làm, cậu chủ không thể đuổi việc em được. Việc gì, cô muốn làm gì, cứ nói đi, tôi sẽ làm cho cô. Chuyện này cậu không giúp được em đâu. Chuyện gì mà không thể giúp được, trừ khi cô muốn hài sao trên trời, muốn ăn gan hùm là tôi không làm được thôi. Không, chuyện này khó nói lắm. Cô muốn trả thù đúng không? Cô không muốn rời đi vì chưa hoàn thành được tâm nguyện đó đúng không? Hạnh im lặng, không ngờ sẽ có một ngày bị cậu Khôi phát hiện được bí mật này. Nhưng cô không thấy lo lắng và sợ hãi, bản thân chỉ hơi căng thẳng, nhịp tim cũng vì thế mà tăng vọt. Cô biết bản thân mình không nói dối được nữa nên đành thừa nhận và đối mặt. Dù sao mọi chuyện xảy ra ở trên đời đều được ông trời sắp đặt sẵn, có khi đó lại là điểm lành. Cậu biết từ lúc nào vậy? Cô to gan lắm. Mà Tuyết Hạnh, trên đời này còn chuyện gì mà cô chưa dám làm? Giờ cậu biết hết mọi chuyện rồi, cậu chủ sẽ nói cho mọi người trong nhà biết đúng không? Người ta nói tình thân luôn hơn tình yêu một ngọn đồi, cậu sẽ chọn gia đình mình đúng không? Ừ. Em không biết phải giải thích thế nào để cậu hiểu, nhưng chuyện trả thù này em không thể buông bỏ được, trừ khi em chết. Nhiều khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc. Nếu được xóa đi ký ức, cậu muốn xóa đi đoạn nào nhất? Ký ức là những thứ đã trôi qua, không nhớ đến thì không phải xóa. Sau này em không được gặp cậu chủ, cũng sẽ không đi theo sau lải nhải, trách móc, gây phiền phức cho cậu nữa. Cậu Khôi đừng để bị đau ốm nhé, phải thật mạnh mẽ vào. Em hy vọng cậu sẽ gặp được ai đó thở tốt. Tuy Hà Nội không có tuyết rơi, nhưng chuyện em thích cậu chủ là thật. Tổn thương trong lòng so với bất kỳ chỗ nào trên cơ thể đều cảm thấy đau đớn hơn. Xin lỗi vì thời gian qua đã che giấu thân phận thực sự của em. Người ta nói đúng, chẳng có bí mật nào là mãi mãi. Hạnh ngơ mắt lên trời, ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống. Hồi không có ý muốn an ủi, ai để cảm xúc lấn át lý trí. Trong lòng đã cảm thấy tổn thương khi nghe những lời thú nhận của Hạnh. Hy vọng sau này cô sẽ thật đau khổ, chỉ có như vậy tôi mới chấp nhận lời xin lỗi. Không đau thì sẽ không nhớ. Thật ra người tôi thích là Nguyễn Ánh Mây tốt bụng, ngây thơ, thuần khiết ở hiện tại, không phải là Mai Tuyết Hạnh đầy mưu mô và nham hiểm tính toán trong quá khứ. Có một câu nói, trên đời này việc can đảm nhất mà chúng ta có thể làm không phải là tỏ tình với người mình thích, cũng chẳng phải theo đuổi người mình yêu, mà là âm thầm quên đi người mà chúng ta ao ước được ở bên. Trái tim bên trong cơ thể chúng ta không thể nhìn bằng mắt, nên chẳng ai thấy nó đang bị tổn thương. Tình yêu vừa chớm nở đã vội tàn, không phải vì tình cảm đã nguội lạnh, chỉ là có những chuyện không chỉ còn là chuyện giữa hai người nữa. Hận thù, gia đình, tất cả mọi thứ họ không thể đánh đổi để chọn tình yêu. Bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn. Thứ nhất, em hãy buông bỏ hận thù và trở lại làm Mai Tuyết Hạnh. Thứ hai, tiếp tục sống nhờ thân phận Nguyễn Anh Mây để trả thù. Hai lựa chọn đó có gì khác nhau hả cậu chủ? Nếu em lựa chọn buông bỏ, em sẽ có được tôi. Còn nếu em chọn tiếp tục trả thù, chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi. Thật ra, Khôi không muốn tả nhẫn bắt Hạnh phải lựa chọn. Chỉ là anh không muốn người con gái anh yêu cả nguy hiểm. Anh sẽ thay cô trả thù, vì dù sao anh Trọng và chị Minh cũng không phải máu mủ sủa thịt, nên anh cũng không cần kiêng nể. Chỉ là anh đang muốn thử thách trái tim Hạnh, xem thực sự trong trái tim cô, anh hiện tại đang đứng ở vị trí nào, có quan trọng hay không. Mà Tuyết Hạnh không dành thời gian để nghĩ ngợi, cô tuyệt nhiên đưa ra câu trả lời. Vậy từ nay, chúng ta hãy giữ mối quan hệ chủ tớ đi ạ. Không lùi cũng không tiến. Em lựa chọn sống với thân phận Nguyễn Anh Mây để tiếp tục trả thù. Mà Tuyết Hạnh đã chết từ rất lâu rồi. Đối với em, yêu không thể lớn hơn hận thù được. Tôi cũng chẳng có tư cách gì để bắt em từ bỏ chấp niệm hận thù. Nếu tôi giống như em, tôi cũng sẽ làm như vậy. Mỗi tháng tới ở các biệt thự, tôi cho phép em làm những việc em muốn. Tôi sẽ không nói với ai về sự thật này. Em vẫn sẽ là Nguyễn Anh Mây, vẫn sẽ âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù gia đình người bố đã bỏ rơi và gián tiếp hại chết mẹ em. Đây chính là ân huệ cuối cùng tôi có thể làm. Cậu chủ làm như vậy để cảm ơn em vì em đã đỡ hộ cậu một nhát dao sao? Ừ. Hóa ra chúng ta vẫn không đủ can đảm để chấp nhận tình cảm này. Cậu chủ xa và cao quá, em thật sự có cố gắng đến mấy cũng không thể vơi tới. Bông hoa hướng dương bị dẫm nát trong bùn đất, không thể sung sót trở lại nhờ mặt trời được. Em đầu ác, tàn nhẫn với tôi lắm. Hóa ra đối với em, yêu còn khó hơn chết. Hai người không nói với nhau một câu nào, Khôi lặng lẽ cõng Hạnh đi hết một vòng khuôn viên bệnh viện, sau đó đưa cô về phòng bệnh. Cũng muộn rồi, tôi về đây, em nghỉ ngơi đi. Sáng mai bác Hưng sẽ tới làm thủ tục xuất viện và đưa hai mẹ con em về nhà. Hạnh không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đến khi bóng lưng Khôi đi khuất, cánh cửa phòng đóng lại, Hạnh mới dám bật khóc. Dù sao giữa cô và cậu chủ có hoàn cảnh sống quá khác biệt, mối quan hệ gia đình lại rất phức tạp. Bố ruột của Hạnh lại chính là anh rể của người mà cô yêu, thật ngang trái. Khôi lái xe về nhà, anh đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ. Anh biết Hạnh không phải người xấu, chỉ là chấp niệm trong lòng cô quá nhiều nên không thể buông bỏ được hận thù. Chính anh cũng như vậy, cũng sâu mãi trong thù hằn mà không tìm được lối thoát. Một mình anh là người xấu thôi, nửa mạng này là của em, bởi vậy anh sẽ giúp trả thù. Không ai được phép làm tổn thương em, anh cũng không được phép. Điện thoại đổ chuông, càng ngang dòng suy nghĩ đã trở nên rối bời trong tâm trí Khôi. Anh nhanh chóng bắt máy khi vừa nhìn thấy tên liên hệ hiển thị trên điện thoại. Alo, anh nghe đây Thịnh. Em bắt được thằng Thành mà anh bảo rồi nhá. Nó đang trên đường đi ra bên xe để tẩu thoát. Đàn em của em thấy nên lôi cổ nó về rồi. Giờ em đang ở đâu? Anh qua. Vẫn địa chỉ nhà kho cũ ở bên em. Được rồi, đợi anh 20 phút. Khôi lập tức đành lái xe, chuyển hướng sang một làn đường khác để tới địa điểm đã chờ sẵn. Anh lái xe tăng tốc, ánh mắt và biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Trước giờ cứ tưởng Khôi chỉ quanh quẩn quan tâm đến công việc, nhưng thực chất anh cũng chơi bời rất nhiều. Quen được xã hội đen có tiếng ở thành phố, chứng tỏ anh không phải loại đàn ông tầm thường. Đỗ xe trước cổng nhà kho cũ, Khôi đi vào trong dưới sự hướng dẫn của một đàn em. Anh không nói không rằng, ánh mắt dữ lửa như hổ dữ muốn thiêu đốt đối phương. Khôi tiện tay cầm lấy một cây gậy gỗ trên sàn nhà, từ tốn bước tới chỗ Thành đang bị trói. Anh quẩn Hạnh vào người hắn, hành động không một chút kiêng nể. Thành bị tác động vật lý nên bừng tỉnh, máu mũi và miệng chảy ra, nhưng bộ dạng hiện tại của hắn ta rất thảm hại. Thị đi lại vỗ nhẹ vào vai Khôi nói, Chỗ này em giao lại cho anh toàn quyền xử lý. Anh yên tâm, đàn em của em đã cày sẵn ở ngoài, không ai có thể vào đây được. Ừ, anh cảm ơn. Khổ rút trong túi một bao thuốc lá, rút lấy một điếu rồi châm lửa hút. Anh bình tĩnh lấy một chiếc ghế nhựa, sau đó ngồi xuống trước mặt Thành quan sát. Hắn ta bị đánh nên đã thấm mệt, chân rã rời không còn sức lực để đứng nên đã bị ngã lăn xuống nền đất. Khôi sai người sự Thành đứng dậy, chạy hắn ta vào một chiếc cổ sát, rồi lấy nước lạnh tạt vào mặt cho tỉnh. Bốn mắt chạm nhau, biểu cảm ngạc nhiên hiện ra. Bản thân Thành không nghĩ Khôi có mặt ở đây. Sao? Thế ngạc nhiên lắm à? Mày, sao mày lại ở đây? Lâu lắm rồi đấy nhỉ? Ngày xưa, lúc chúng ta mới gặp nhau, anh là chàng thanh niên sôi nổi, theo đuổi cô chấp chị Minh. Ấy vậy mà giờ đã già thế này rồi. Đúng là thời gian không chờ đợi một ai. Thành cười hưởng hiệu, thều thào đáp lại. Là chị gái mày, xe mày bắt tao sao? Làm gì có chuyện đó, anh với chị tôi, hai người là đồng minh mà, phải giúp đỡ nhau mới phải chứ. Suốt cuộc, mày biết những gì rồi? Tại sao hôm ấy, anh lại xuất hiện trước cổng nhà tôi? Anh và chị Minh đã che giấu bí mật gì? Tao không biết, tao chỉ vô tình đi qua thôi. Nói dối còn không biết trơ mắt, nhân sao ngày hôm ấy, thằng khô này vẫn chưa quên đâu. Giờ mày muốn gì? Nói đi. Đáng lẽ người nên hỏi câu đó là tôi mới phải. Mày nham hiểm, không khác gì chị gái mày. Không, tôi không nham hiểm được như chị ấy đâu. Anh đánh giá sai người rồi. Thằng danh con, mày chưa đủ tư cách để đánh giá người khác đâu. Khôi cười lớn, không nói không rằng cầu điều thuốc vẫn đang cháy dở đi lại chỗ Thành. Anh quan sát thấy một vết thương hở trên cánh tay của hắn. Nhanh như cát, tùy tiện xí mảnh điều thuốc, da thịt dưới sự tác động của mức nhiệt lớn đã trở nên ửng đỏ. Hắn ta sờ tay lại, miệng không ngừng hé lớn. Á, mẹ kiếp! Đau lắm sao? Mới có một điều thuốc dí vào da mà đã đau thế này. Vậy nếu một con dao đâm thẳng vào bụng anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Mày giết tao đi. Giết anh thì cũng dễ dàng thôi, nhưng mà nếu chết như vậy thì bao dung quá. Tôi cũng không muốn nhiều lời. Chỉ cần anh khai ra hết mọi chuyện có liên quan đến chị Minh, tôi sẽ tha cho anh. Tao không biết chuyện gì hết, mày đừng có nhiều lời. Anh cần bao nhiêu tiền để phản bội lại chị ấy? Mày nghĩ tiền có thể mua chuộc được tao sao? Mày nhầm rồi. Loại người bị ổi như anh, tháo bỏ lớp mặt nạ ngay đi. Hai chữ trong sạch và vô tội, nó không hợp với anh đâu. Tôi cho anh đêm nay để suy nghĩ, nếu ngày mai anh kiên quyết bảo vệ chị ta, thì kết quả đau thương hãy tự một mình nhận lấy. Nói xong, Khôi vứt tàn thuốc xuống đất rồi lấy chân di mạnh cho đến khi nát. Anh khản giọng nhắc nhở Thành một lần nữa. Liệu mà suy nghĩ cho kỹ, nếu không số phận của anh không khác tàn thuốc ở dưới chân tôi đâu. Thằng Khôi này từ trước đến nay không biết nói đùa. Phạm Minh Khôi quay lưng bước đi, để lại cho Thành một bầu trời sợ hãi. Chưa hết, anh có đâu để cho Thành ung dung tự tại như thế. Khôi sai đàn em cứ hai tiếng sẽ bắt Thành ngâm người trong một bồn nước đá. Trở lại như thế này, hắn sớm sẽ cảm nhận được cơn đau tê tái. Hôm sau, bà Hưng tới bệnh viện đón Hạnh và bà Loan về nhà. Khôi hôm nay cũng không đến công ty làm việc, mọi công việc đều giao lại cho chị Minh xử lý. Tuy nhiên, chị ấy vẫn phải nhờ Việt giúp đỡ, nếu không thì sẽ cảm giác rối lớn. Khôi thay đổi rồi, anh không còn coi công việc là cuộc sống. Việc Khôi ở nhà khiến ông Trọng không hài lòng, ông ta không thể tùy tiện làm những việc mình thích. Cậu Khôi hôm nay không đi làm hả em? Khôi không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh rể, mà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Ở công ty có chị Minh rồi, em đến hay không cũng không quan trọng. Chị Minh mới về công ty còn chưa quen việc, em không hỗ trợ chị ấy sao? Vợ anh giỏi lắm, chị ấy sẽ tự lo liệu được. Chưa sao gì chị Minh cũng lên làm giám đốc, chuyện quan trọng như vậy chả lẽ anh không biết? À, anh cũng vừa mới biết thôi. Sắp tới anh được đến công ty làm việc rồi, em không làm giám đốc không ai có thể ngăn cản anh được nữa. Chuyện xỉ qua thì chúng ta cho qua, đừng nên nhắc lại. Cái Thảo dạo này hơi bị thiếu quy cách đấy, anh chị phải quản lý giám sát nó chặt chẽ vào. Tâm lý con gái mới lớn phức tạp lắm. Cháu cậu ngoan lắm, cậu cứ yên tâm. Đứa con gái kia của anh sao rồi? Chắc tầm giờ cô lớn bằng cái Thảo rồi đấy nhỉ? Ngoài Thảo ra, ai làm gì con đứa nào? Anh chắc chắn không? Em lại cố tình nhắc lại chuyện năm xưa à? Không, chỉ là em nhớ ra chuyện năm xưa nên tò mò muốn hỏi thôi. Anh đã không muốn nhắc lại chuyện cũ rồi mà cậu cứ bơi móc lên là sao? Đứa trẻ ấy, anh chưa đến thăm nó lần nào ư? Cái đây vài năm, anh về thăm quê, nghe nói mẹ con nó đã chết rồi, anh cũng chưa có cơ hội đến thăm nó lần nào. Như vậy cũng tốt, nếu còn sống, cho nó cũng hận anh lắm. Hận chứ, sao mà không hận cho được, anh đã bỏ rơi mẹ con họ mà, dù sau đó cũng là sự cố ngoài ý muốn, cũng không thể trách một mình anh được. Giả sử nếu con gái anh chưa chết, con bé vô tình xuất hiện trước mặt anh có nhận ra không? Ông Trọng trả lời chắc nịch. Nhận ra chứ, sao không thể nhận ra con gái mình cho được? Khôi nghe xong chỉ biết gượng cười, thấy xấu hổ thay cho anh rể. Con gái mình xuất hiện trước mặt rất nhiều lần, ấy vậy chẳng nhận ra. Này khổ hỏi ông ta lại trả lời như thế, vì là một thằng đàn ông có trách nhiệm. Nhiều lúc em nghĩ cũng thế này chị Minh thật, chắc chị ấy phải yêu anh lắm thì mới bao dung chấp nhận mọi chuyện một cách thật dễ dàng. Ừ, bởi vậy anh rất trân trọng cô ấy. Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, em cũng thấy vui. Hy vọng anh yêu chị Minh thật lòng, chứ không phải anh yêu tiền của chị ấy. Trong xã hội này, giàu cũng dễ mà nghèo thì cũng nhanh lắm đấy. Em sắp thất nghiệp rồi, hy vọng sau này nghèo đói anh đừng khinh thường em là được. Cậu Khôi nói gì vậy? Sao có thể thế được? Cậu tài giỏi như này, không được làm giám đốc nữa thì xuống làm quản lý, có sao đâu. Em từ trước đến nay không muốn làm việc dưới trướng người khác anh ạ. Cô là người nhà cả, cậu Khôi canh cá chọn canh quá. Sự thật thì hay mất lòng như vậy đấy. Thôi, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài có chút việc. Vâng, anh cứ tự nhiên. Ông Trọng vừa đi khỏi nhà chưa bao lâu thì Thảo đi xuống, thấy cậu Khôi ngồi ở phòng khách. Thảo thấy ngạc nhiên nên đã vội buông lời. Cậu Khôi hôm nay không phải đi làm sao? Ừ, cậu nghỉ. Hôm nay con Mây nó được xuất viện về nhà nên cậu mới nghỉ làm đúng không? Chuyện cậu nghỉ không liên quan gì đến cái Mây. Con tưởng cậu quý nó lắm à? Trong nhà này ai cũng yêu quý nó hết, có phải như vậy sao? Mây bằng tuổi con đó, được gọi con bé là con này con kia, bất lịch sự lắm. Đấy, con biết ngay là cậu yêu quý con bé này mà. Dạo này con dùng từ ngữ không được thích hợp lắm đâu, con không có tư cách để phán xét hay áp đặt suy nghĩ của con lên người cậu được. Thì con có nói gì đâu, vừa nhắc đến con bé đó là cậu đã phản ứng gay gắt như vậy rồi. Có phải nó đỡ hộ cậu một nhát dao nên cậu động lòng thích nó rồi đúng không? Có phải bố mẹ chiều hư con quá rồi đúng không? Cậu lúc nào cũng nghiêm khắc với con hết, còn con nhỏ kia cậu lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng. Khôi còn chưa kịp lên tiếng ra huấn Thảo thì người giúp việc đi vào, trên tay cầm một hộp quà bao giấy màu hồng rất đẹp. Cô Thảo, cô có đồ? Thảo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nhận lấy. Thật ra cô ta cứ tưởng đây là món quà bạn trai mới quen tặng nên không mảy may sự nghi ngờ, thậm chí còn vui vẻ khui hộp quà ngay trước mặt cậu Khôi. Ai tặng con món quà này? Dạ, bạn trai mới quen. Mới về Việt Nam, chưa quen xã hội phức tạp ở bên đây, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, nghe không? Dạ, con biết mà, cậu khỏi cần lo, cháu gái của cậu thông minh lắm. Mà dạo gần đây, cậu thấy sắc mặt của con tam tối mà xanh xao lắm, ăn uống cho cẩn thận vào, ốm lắm rồi, đừng giảm cân nữa. Vâng. Vẻ mặt vui vẻ hào hức của Thảo sửa tát khi hộp quà được mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt. Một chai chứa dung dịch lỏng màu đỏ như máu đổ ập vào người Thảo khi cô cầm lên không cẩn thận, kèm theo đó là mùi hôi tanh. Chưa hết, bên trong có rất nhiều chuột con sinh non bị chết, nhìn không khác gì bảo thai. Thảo đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng vài ngày trước mình đi phá thai, liền giật mình, cơn buồn nôn ập đến khiến cô không chống đỡ nổi. Cô vội vàng cầm tấm thiệp đã dính máu mở lên đọc, lại một lần nữa bị sốc bởi nội dung của nó. Que thử thai bị cháy mà Thảo vứt bỏ mấy ngày trước cũng quay trở lại khiến cô bàng hoàng. Chưa kể còn vô vàn bức ảnh nhạy cảm được cắt ra từ đoạn video ăn chơi của cô ta. Đây chính là món quà mà dì Trinh gửi đến để giảm hạt người đã bắt nạt cháu gái của dì ấy. Còn nhiều trò hay ở phía sau lắm, cứ từ từ mà hưởng thụ. Quá nhiều sự bất ngờ, Thảo không thể trông đỡ nổi, tâm lý trở nên rất nhạy cảm. Cô ta nhanh chóng vơ lại mọi thứ vào trong hộp trước khi để cậu Khôi phát hiện ra sự thật. Khôi lo lắng, vội buông điện thoại di chuyển về phía cháu gái. Có chuyện gì vậy? Là ai đã gửi món quà này đến? Thảo hơi hoảng loạn nhưng vẫn cố trả lời cậu Khôi bằng chất giọng tự nhiên nhất có thể. Chỉ là một trò đùa của đám bạn thôi, cậu không cần phải bận tâm đâu hả? Giờ cháu đem những thứ bẩn thỉu này vứt vào thùng rác rồi lên phòng. Cháu xin phép, là nữa cậu bảo giúp việc dọn dẹp hộ cháu chỗ này nhé. Bước chân có phần loạng choạng của Thảo, lão Khôi dấy lên sự nghi ngờ. Anh biết rõ vấn đề hiện tại đang xảy ra nhưng chẳng thể can thiệp vì Thảo không cho anh biết rõ sự thật. Khôi quan sát một hồi, cho đến khi bóng lưng của Thảo rời đi, anh mới hửa hát đi nơi khác. Thảo lên phòng, từ hông từ chân bị nhuốm màu máu đỏ, cô bị dọc chạy nhanh vào phòng tắm rửa. Thảo vạch áo rồi đứng trước gương, nhẹ nhàng cởi cúc quần. Nhưng chuyện không ngờ lại xảy đến. Thảo thấy bụng mình rất to, cảm tưởng như có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Cô ta sợ hãi, trên mặt tím tái không còn một giọt máu, tinh thần cũng vì thế mà trở nên hoảng loạn, không khống chế được hành động. Trong căn phòng tắm lạnh lẽo, tiếng hát thều thào qua đó khẽ vang lên, mà Thảo trợn trừng là liếc nhìn xung quanh để xác định nơi phát ra âm thanh. Thảo nhắm mắt lại thì thấy hình ảnh những bảo thai đang phổ Lego để ăn thịt. Cho dù Thảo có giết hết bọn chúng nhưng cũng không thể. Máu dưới chân đỏ thẫm, cả lòng cô ta sợ hãi hơn nữa. Thảo ôm đầu hét lớn. Cứu con, cậu Khôi, bố mẹ, con không làm gì hết, con không phá thai. Chắc có lẽ từ sau khi phá thai về, Thảo luôn gặp ác mộng và ảo giác. Mỗi tối trước khi đi ngủ, thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Bản thân cũng không dám suy nghĩ quá nhiều vì sợ. Nay lại nhận được món quà từ một người xa lạ. Cô lo lắng cho rằng bí mật đang che giấu bị người khác phát hiện. Thảo sợ hãi, đôi mắt sử đỏ, đưa tay phỏ đầu bưa tai với mong muốn bản thân sẽ thoát khỏi cơn ác mộng ở hiện tại. Tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con vang vọng, hòa lẫn cảm xúc đã bất ổn của Thảo. Cô hồn hết vào trong khóc, hai chân bó gối, sợ hãi nhắm mắt, bị tai. Bụng dưới thì đau buốt, cảm tưởng như có một thứ gì trong đó đang muốn xé toạc lớp thịt để thoát ra. Sao mẹ lại bỏ con? Sao mẹ lại bỏ con? Không, không, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Khôi thấy chuyện lạ cũng muốn điều tra cho ra nhẽ, nhưng vì cháu gái quyết tâm từ chối không chịu kể sự thật nên anh cũng bó tay. Tiếng xe ô tô từ đầu cổng vang lên dù anh thoát khỏi những suy nghĩ. Sáng nay Hạnh đã được xuất viện để trở về nhà. Tuy vậy, theo như anh quan sát, trạng thái tinh thần của cô không được ổn cho lắm. Bà Loan đi bên cạnh đỡ con gái, tay Hạnh một bên bám mẹ, một tay thì đưa ra giữ vào vết khâu ở bụng. Khôi đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh không biết phải dùng tư cách gì để quan tâm người mình yêu. Sau cùng, quay lại cách xưng hô như cũ vẫn là tốt nhất. Tạm thời em không cần phải làm gì cả, cứ tĩnh dưỡng đi đã. Dù sao hai người cũng chỉ còn làm việc ở đây một tháng nữa thôi. Nếu có chuyện gì không ổn hoặc muốn giúp đỡ, cứ nói với bác Hương. Hạnh ngơ mắt lên nhìn cậu chủ, đôi môi nhở nhạt, khẽ cười gượng một cái. Hiện tại cô thấy bản thân mình rất mệt, không phải mệt ở trong người mà mệt ở trong tim. Cô tử tốn đáp lại. Vâng, cảm ơn cậu chủ. Ừ, không làm phiền nữa, nghỉ ngơi đi. Dạ. Tuy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì một số lý do nên hai người phải cất giấu mọi thứ ở trong lòng. Thật ra cô có thể tỏ tình Hạnh, thậm chí anh chẳng còn mảy may quan tâm đến thân phận của cô. Mai Tuyết Hạnh cũng được, Nguyễn Ánh Mây cũng được, căn bản chẳng sao cả, yêu thì cứ yêu thôi. Chỉ cần đó là người anh yêu thì mọi thứ cô làm cho cô đều trở nên xứng đáng. Hiện tại cô chưa muốn có mối quan hệ chính thức với Hạnh cũng là có lý do. Đơn giản là anh đang muốn bảo vệ Hạnh trước khi cô rời khỏi ngôi nhà sắp nổ ra một cuộc chiến tranh. Mặc dù Khôi không đến công ty làm việc, nhưng Việt vẫn gọi điện báo cáo tình hình cho sếp nắm bắt. Thật ra anh cũng không quan tâm lắm, mà kệ cho chị Minh thích làm gì thì làm. Những thứ mãi mãi không thuộc về anh, căn bản không cần cố gắng. Khi Hạnh về phòng nghỉ ngơi thì cũng là lúc Hà Vi đi tới trị liệu cho Nguyệt. Không hiểu sao dạo gần đây tình hình sức khỏe của em gái Khôi lại giảm sút, chỉ nhớ thì thất thường, lúc nhớ lúc quên, chỉ có việc hồi phục chức năng đi lại là tiến bộ. Vì bắt đầu nghi ngờ nên đã đi xem lại tất cả những loại thuốc mà cô đã tưởng kê cho Nguyệt uống. Kết quả cô phát hiện có một loại thuốc bổ não bị cháo thành thuốc gây suy giảm trí nhớ. Với kinh nghiệm kê thuốc lâu năm nên nhìn hình dạng và mùi hương là Vi có thể dễ dàng nhận thấy. Loại thuốc này nếu dùng trong một thời gian dài không biết chừng sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng. Nhận thấy sự khác lạ, Hà Vi liền gặp riêng Khôi để nói chuyện. Có chuyện gì vậy? Nguyệt bị làm sao à? Tại sao muốn gặp anh để nói chuyện riêng? Hóa ra, ngoài bệnh tình của em gái anh ra thì chúng ta chẳng lẽ không thể gặp nhau nói chuyện riêng được sao? Em biết ý anh không phải vậy mà. Hà Vi thở dài, sau đó đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn. Khôi ngơ mắt nhìn cô, biểu cảm thoáng chút ngỡ ngàng. Anh vội cầm lọ thuốc có bao bì bên ngoài là thuốc bổ não lên xem thử, sau cùng vẫn phải lên tiếng hỏi. Lọ thuốc này có vấn đề gì à? Quá là có vấn đề. Từ xưa đến nay, các loại thuốc em kê cho em gái anh đều là thuốc bổ, dùng để bổ trợ cho sự phát triển của não và các chức năng phục hồi xương khớp. Nhưng hôm nay, em phát hiện ra loại thuốc này đã bị ai đó đánh đổi thành thuốc an thần, dùng trong điều trị rối loạn lo âu hay mất ngủ. Nhóm thuốc này nếu sử dụng quá lâu sẽ làm hoạt động của não bị suy yếu, khiến các tế bào thần kinh không được phát triển như bình thường nên gây ra chứng mất trí nhớ. Em nói thật sao? Thật, mà người kề cạnh hàng ngày trong Nguyệt uống thuốc chỉ có cô bé đó. Cô bé giúp việc mà anh hết mực quý mến ấy. Em hỏi thật, suốt cuộc anh tin tưởng người con gái ấy tới mức nào? Khôi trầm ngâm suy nghĩ, anh không trả lời Vi, chỉ lặng lẽ nhìn đi một hướng khác. Mất vài phút, anh bình ổn lại tâm trạng của mình. Anh sẽ tự điều tra chuyện này, dù sao anh cũng cảm ơn em đã phát hiện ra sự thật nguy hiểm như thế. Anh lại nợ em một ân tình rồi. Nếu đã nợ em rồi thì hy vọng anh sẽ trả được, đừng nói suông. Ừ, nếu sau này có cơ hội không làm phiền em nữa, anh đi có chút việc, tiện thể anh cầm lọ thuốc này đi nhé. Vâng, cũng được thôi, vậy anh đi làm việc của anh đi. Ừ. Khôi bước đi, để lại cho Vi một bầu trời hụt hẫng. Ngày trước anh quan tâm cô bao nhiêu thì giờ anh lại lùng bấy nhiêu. Còn người ta khi mới đi một thứ gì đó, lúc ấy mới biết trân trọng. Tình yêu của Khôi dành cho Vi mãi mãi không bao giờ quay lại nữa. Phạm Minh Khôi đi xuống nhà kho, tay cầm theo lọ thuốc, thấy bà Loan đang chăm sóc cho Hạnh. Anh vội cất lời. Tôi có chuyện riêng muốn nói với Mây, bác cho tôi xin 5 phút. Vâng, cậu chủ. Bà Loan biết ý nên rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Khôi từ từ đi vào, nhìn Hạnh bằng ánh mắt thương xót. Anh nắm chặt tay, ngăn cho cảm xúc không dẫn lối mình làm ra những chuyện ngu xuẩn. Hạnh ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự nhìn cậu chủ. Khôi ngồi xuống giường, cười bên cạnh Hạnh, anh đưa cô lọ thuốc. Em xem đi. Cô cầm lọ thuốc lên nhìn ngắm một hồi, sau cùng vẫn không thể tự đưa ra cho mình một câu trả lời. Đây chẳng phải là thuốc bổ của cô Nguyệt sao? Cậu chủ đưa cho em làm gì? Lọ thuốc này đã bị ai đó đánh cháo. Những viên thuốc bên trong là thuốc gây suy giảm trí nhớ. Dù lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới não bộ và thậm chí làm mất trí nhớ. Em là người hàng ngày chăm sóc em gái tôi, bởi vậy tôi muốn hỏi em. Chưa kịp để Khôi nói hết câu, Hạnh Phượng ngắt lời. Ý cậu chủ muốn nói người đánh cháo lọ thuốc của cô Nguyệt là em à? Cậu chủ đang nghi ngờ em sao? Ánh mắt thất vọng của Hạnh nhìn cậu Khôi, đôi mắt ngấn lệ thực sự đang muốn bật khóc. Môi cô mím lại, cố gắng thở ra một hơi. Cô cau mày, chân giọng không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Hạnh nhìn vào mắt Khôi, bình tĩnh hỏi lại anh thêm một lần. Cậu chủ đang nghi ngờ em, đúng không? Phạm Vi Khôi, cậu có từng tin tưởng em không? Tôi chỉ muốn hỏi để xác nhận thôi, em đừng căng thẳng như thế. Vậy cậu không tin những lời em nói và những việc em làm đúng không? Có phải vì chuyện cậu biết thân phận thực sự của em nên cậu mới nghi ngờ em như thế? Em nói đúng không? Thật ra đối với tôi, em là Mai Tuyết Hạnh cũng được, là Nguyễn Ánh Mây cũng được. Tôi chỉ cần em sống bình an thôi, còn chuyện khác cả bản không muốn quan tâm tới. Nếu cậu tin tưởng em thì đã không đem lọ thuốc này từ đây để chất vấn em. Tuy em hận thù muốn trả thù bố ruột là thật, nhưng em chưa từng có ý định sẽ làm hại những người không liên quan. Loại thuốc này là Hà Vi đưa cho tôi, tôi cũng không có ý muốn em hiểu sai vấn đề, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Thế nào cũng là tốt hết, từ bây giờ những lời cậu chủ nói ra em đều không dám cãi, em nhận hết. Chỉ cần tháng này trôi qua thôi, bọn mình thường gặp nhau thêm lần nào nữa. Nếu trong lòng cậu chủ tin những lời chị Hà Vi nói thì đừng nên quan tâm em thế này. Cậu Khôi nên nhớ mối quan hệ của chúng ta luôn luôn là chủ tớ. Những lời nói xa thương của Hạnh vô tình làm Khôi tổn thương, chỉ là tâm trạng và trái tim cô đang rất nhạy cảm. Hạnh không biết sự thật về chuyện chính là bà Loan xin Khôi được nghỉ việc, chứ không phải anh muốn đuổi việc hai mẹ con cô. Hạnh giận Khôi không muốn duy trì thứ tình cảm không có kết quả. Nếu như em khỏe lại, tôi sẽ trách mắng em không thương tiếc. Đừng tỏ vẻ yếu đuối, tôi không an ủi và ôm được em đâu. Còn những thứ không có lần sau, càng không thể có cơ hội để bắt đầu lại. Tôi đóng vai ác quen rồi, giờ thêm một vai ác nữa cũng không sao. Cậu chủ đi đi, em không muốn nghe, em muốn được nghỉ ngơi. Dù sao cậu cũng sắp đuổi mẹ con em đi rồi, đừng tỏ vẻ quan tâm nữa. Em thực sự không quen với bộ mặt giả tạo này của cậu chủ. Cậu cứ như trước đi, lại lùng và phũ phàng. Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu một ngày em thấy mệt mỏi, hãy cứ đến tìm tôi sẽ luôn bên cạnh, bất kể là tình bạn, tình yêu hay thậm chí là mối quan hệ chủ tớ. Tôi vẫn luôn ở đây, đợi em. Câu nói này sẽ không bao giờ hết hạn, cho đến khi một trong hai chúng ta kết hôn với người khác. Nói xong, Phạm Minh Khôi rời đi, Hạnh thắm chặt tay vào ga giường, chính cô cũng bị lay động trước những lời nói của cậu chủ. Chỉ là mãi mãi không thể nhìn ra được tình cảm sâu đậm của người ấy. Chính anh cũng không thể ngờ bản thân sẽ lại rung động trước tình yêu một lần nữa. Nhưng lời này e rằng một mình anh sẽ chẳng thể thoát ra. Và thêm đến tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của bộ truyện. Xin chào!